Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, giết người ký ức. 4. Đại thúc, 6 người này đều là người bị hại. Chúng ta bây giờ hung thủ đều đã tìm được, chính là muốn biết hung thủ vì cái gì muốn giết người. Quách Dung Dung quản ai cũng kêu đại thúc. Đinh Tiềm trong lòng tức giận bất bình. Hắn còn chưa tới 30 đâu có được hay không? Chẳng lẽ ở trong mắt nàng, mình liền cùng trước mặt vị này 50 tuổi đầu chọc lão đầu mập đồng dáng. Trương chủ nhiệm một mặt không kiên nhẫn. Đã hung thủ đã tìm được, vậy các ngươi còn tới trường học bên trong tra cái gì sức lực? Trực tiếp thẩm vấn hung thủ không phải tốt. Thật sự là cởi quần. Hắn bỗng nhiên ý thức được trước mặt vị này cảnh sát là cái nữ. Phần sau đoạn lời nói tranh thủ thời gian nuốt trở về. Quách Dung Dung đã tới phát hỏa. Ngươi nói cái gì đó ngươi? Ngươi lặp lại lần nữa. Lão đầu mập đây. Trương chủ nhiệm mặt lộ vẻ bất mãn. Nuốt nuốt nước bọt không dám lên tiếng. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Quách Dung Dung là tiểu nữ người. Cực phẩm. Ta cho ngươi biết, chúng ta tại sao phải đến trường học các ngươi điều tra. Ngươi biết hung thủ là người nào không? Thái Phượng Cầm, trường học các ngươi lão sư. Trương chủ nhiệm tràn đầy nếp may mặt béo nhất thời trướng thành khoai lang sắc. Kinh hãi trừng mắt Quách Dung Dung. Hai con ngươi đều nhanh chóng ra. Ngươi nói ai là hung thủ? Thái Phượng Cầm, ta không nghe lầm chứ? Không sai, chính là nàng, cái này sao có thể? Trời ạ, nàng thế mà thành hung thủ, quá không có thể tin tưởng. Trương chủ nhiệm ở trường học cũng làm không ít năm tháng mà đi. Đinh Tiềm nói, nhanh 20 năm, nghe nói mình trường học lão sư liên lụy đến giết nhân án bên trong. Trương chủ nhiệm cũng thu liễm rất nhiều, thành thật trả lời. Vậy ngươi đối Thái Phượng Cầm người này hẳn là hiểu rất rõ đi. Nàng bình thường làm người thế nào? Làm người vẫn được a, dạy học năng lực rất đột xuất. Nàng mang tốt nghiệp ban, mỗi giới chí ít có thể ra 10 cái một bản. Nàng cùng học sinh quan hệ thế nào? Còn tốt a, nàng dạy thật tốt, chỉ là có chút mà nghiêm khắc, nhưng mà học sinh đều phục nàng. Nàng công việc những trong năm này một thẳng đến rất bình ổn sao? Có hay không cùng nào học sinh phát sinh qua xung đột? Hoặc là náo qua mâu thuẫn? Tiểu đến tiểu đi mâu thuẫn có thể sẽ từng có đi. Đây đều là thường xuyên sự tình. Tuổi dậy thì hài tử nha. Phản nghịch kỳ, đều có chút tố chất thần kinh. Lão sư một nhóm bình liền mạnh miệng. Cái nào ban lão sư đều trải qua. Quách Dung Dung đã sớm gấp đến độ không được. Nàng luôn luôn đều là có chuyện nói thẳng. Củ cải liền rượu giòn. Cái nào chịu được Đinh Tiềm loại nói chuyện phiếm giống như cha hỏi. Nàng nhịn không được xen vào. Nếu như nàng cùng học sinh quan hệ thật giống ngươi nói tốt như vậy, làm sao có thể đem bọn hắn lừa gạt tốt một hơi toàn giết? Còn ăn thịt người, ngươi nói là sự thật. Trương chủ nhiệm dọa dùng mình một cái, mặt béo xoát một chút trắng ra, nàng làm sao có thể làm loại chuyện này? Quá ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn. Đinh Tiềm bất động thanh sắc nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói ra, Trương chủ nhiệm, ngươi còn có lời không nói, ngươi tại thay Thái Phượng Cầm giấu giếm chân tướng. Trương chủ nhiệm thần sắc đại biến. Nhìn với Đinh Tiềm ánh mắt bên trong hiện ra kinh hoàng. Vẻ mặt đó liền như chính mình đột nhiên bị gỡ ra quần áo tại trước mặt người đàn ông này lộ ra. Bụng lớn nạm cùng một bàn tay lông ngực đồng dạng. Đinh Tiềm bình tĩnh nói ra. Năm 2005 6 tháng cuối năm, Thái Phượng Cầm mang theo một năm lớp 4 có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ta muốn ngươi đem sự kiện từ đầu chí cuối nói cho chúng ta biết. Trương chủ nhiệm quả thực là ban. Ngày đụng gặp quỷ, nhìn Đinh Tiềm cùng nhìn quái vật. Quách Dung Dung dựa vào nét mặt của hắn bên trong liền nhìn ra được. Đinh Tiềm ra hỏa lần này lại được đúng rồi. Hắn làm sao nhìn ra được? thật có chút đoán mệnh mù lòa cảm giác. Một năm kia ngược lại là ra một chuyện. Trương chủ nhiệm lấy ra chồng vuông vức đại thủ khăn, không ngừng xoa chọc trán bên trên mồ hôi. Bọn hắn lớp học có cái học sinh nhảy lầu tự sát. Nhảy lầu tự sát, làm sao là chuyện gì? Đinh Tiềm truy vấn, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Kỳ thật không thể trách Thái lão sư. Cái gì ngoài ý muốn? Ngươi nói rõ chi tiết nói. Sự kiện kia phát sinh ở năm 2005 nửa học kỳ sau. Tựa như là vừa qua khỏi 11 lễ quốc khánh một ngày. Lúc ấy Thái lão sư mặc cho lớp 10 lớp 4 chủ nhiệm lớp. Nàng giữa trưa đi ngân hàng lấy 2.000 khối tiền. Buổi chiều về trường học lên trước lớp chúng ta một tiết khóa. Tiện tay đem bao phóng đăng bàn giáo viên trong ngăn kéo. Về sau nàng còn có hắn ban một tiết khóa. Nàng ban tiết thứ hai là khóa thể dục. Trong phòng học bình thường tới nói hẳn là không ai. Chờ đến hắn xong tiết học trở lại phòng học lớp mình. Phát hiện phóng đăng bàn giáo viên bên trong bao đã không thấy tăm hơi. Nàng hỏi bọn hắn ban học sinh. Học sinh đều nói không biết. Nàng tìm ta hỏi ta làm sao bây giờ. Nàng lúc ấy đặc biệt đừng nóng giận. Muốn báo cảnh, để cho ta cản lại. Ta cùng hắn nói, tốt nhất vẫn là trước cha rõ ràng. Vạn nhất thật sự là cái nào học sinh cầm, để hắn lấy tiền ra, nhìn thái độ của hắn, rồi quyết định xử lý như thế nào. Nàng đồng ý, về sau, nghe nói nàng tra được. Tại lên tiết thể dục thời điểm, có cái gọi Ngô Vân nữ sinh nửa đường trở lại một chuyến phòng học. Lại liền không có có người khác tiến vào phòng học. Nàng hoài nghi tiền là nữ sinh kia cầm. Tìm nữ sinh kia nói chuyện. Nữ sinh không có thừa nhận. Về sau chính giáo chủ nhiệm lại tìm nàng. Nói chuyện vài ngày. Nữ sinh hay là không thừa nhận. Kỳ thật lúc ấy đều có tốt mấy cái học sinh trông thấy nữ sinh kia lén lén lút lút đi tới phòng học. Lại lén lén lút lút ra. Trong tay xách cái túi nhựa. Bên trong chứa đồ vật, không cần phải nói, tiền khẳng định là nàng cầm. Nếu như nàng có thể đem tiền giao ra đây, chúng ta có thể sẽ cân nhắc từ nhẹ xử lý. Cũng chính là nhớ cái lỗi nặng, chí ít không đến mức khai trừ học tịch. Dù sao chúng ta là trường học, căn cứ chồng người làm gốc mục đích, tiểu hài tử nhất thời hồ đồ, tình có thể hiểu, chúng ta định cho nàng một lần sửa đổi cơ hội. Nàng thừa nhận, nhìn quanh trông mong hỏi. Không có, cái này gọi Ngô Vân tiểu nữ sinh thật sự là quá vặn. Tí xíu ăn năn ý tứ đều không có. Chính là không chịu nhận lầm. Chúng ta tìm đến hắn gia trưởng. Nàng vẫn là cái gia đình độc thân. Không có mẹ, chỉ có một cái phụ thân. Trung thực một cái công nhân. Trong nhà qua rất túng quẫn. Lại làm cha lại làm mẹ. Tân tân khổ khổ đem nữ nhi nuôi lớn rất không dễ dàng. Thái lão sư cũng có một ít không đành lòng. Cùng với nàng cha nói, chỉ cần hài tử có thể nhận cái sai, tiền này nàng từ bỏ, coi như cho hài tử mua mấy bộ quần áo mới. Cứ như vậy, Ngô Vân đều không có nhận lầm. Vậy các ngươi làm sao bây giờ? Báo cảnh sát, không có. Ngô Vân ba nàng còn tính là một cái người thông tình đạt lý. Hắn rút 2.000 khối tiền muốn tiếp tế Thái lão sư. Cầu nàng cho trường học nói giúp. Tha thứ Ngô Vân lần này. Thái lão sư tịch thu tiền của hắn. Cũng không có để trường học khai trừ Ngô Vân. Hoàn toàn chính là xem ở ba nàng thể diện. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.